Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 266, ngoại truyện, hôn lễ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khoác tay Lộ Cảnh Sơn đi về phía Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy con đường này hơi dài, nhưng cũng hơi ngắn. Cô không biết nên diễn tả cảm giác lúc này như thế nào. Cô nhìn người đàn ông đang đợi mình cách đó không xa. Trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh. Khi còn rất nhỏ, cô rất thích xem phim truyền hình. Lúc đó, nhìn cô dâu chú rể trên phim truyền hình, Lộ Tuệ Tuệ sẽ rất vui mừng và hạnh phúc. Khi đó, bố mẹ cô còn hỏi cô, trêu cô, nói đợi Tuệ Tuệ của chúng ta lớn lên rồi, bố mẹ cũng cho con lấy chồng được không? Lộ Tuệ Tuệ hớn hở hua tay, giọng non nớt dạ vâng. Nhưng sau đó, cô không đợi được, họ đã rời xa cô trước khi cô trưởng thành. Bây giờ, Lộ Tuệ Tuệ khoác cánh tay khỏe mạnh của Lộ Cảnh Sơn. Cô phát hiện có thể đây là sự đền bù của ông trời dành cho cô. Hoặc cũng có thể là sự đền bù của bố mẹ đã bỏ cô đi từ rất sớm. Hoặc có lẽ là sự chúc phúc nguyên chủ Tuệ Tuệ dành cho cô. Để cô đến đây, có người bố là Lộ Cảnh Sơn yêu thương mình đến vậy. Càng đến gần Bùi Chi Hành, hốc mắt Lộ Tuệ Tuệ càng ướt. Cô không thể kiềm chế được nữa. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng cô cũng sắp cưới được người mình yêu. Chồng cô đang đợi cô cách đó không xa. Lộ Cảnh Sơn giao Lộ Tuệ Tuệ cho Bùi Chi Hành. Ông không thể hiện gì, chỉ nặng nề nói, bố giao Tuệ Tuệ cho con. Hãy chăm sóc nó thật tốt. Bùi Chi Hành hứa hẹn. Nhất định rồi à, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức chăm sóc và yêu thương cô. Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt nhìn anh, dáng vẻ của anh phản chiếu trong con ngươi của cô. Bùi Chi Hành cúi đầu mỉm cười với cô. Dưới cái nhìn của mọi người, cả hai đọc lời thề và trao nhẫn. Dưới sự chứng kiến của bạn bè thân thích, họ hôn nhau. Anh yêu em, Bùi Chi Hành nói. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười ôm chặt lấy anh, hốc mắt rưng rưng. Em cũng vậy, rất yêu anh. Sau đám cưới chính thức, cả hai bắt đầu nâng ly chúc mừng cùng người thân, bạn bè. Lộ Tuệ Tuệ mới nhận ly rượu người khác đưa, Bùi Chi Hành đã đổi với cô. Cô ngạc nhiên, sao thế? Bùi Chi Hành, dưới ánh mắt của anh, Lộ Tuệ Tuệ ngập ngừng nhấp một ngụm. Uống xong cô đã biết, rượu đã bị đổi, không phải rượu mà là nước lọc. Lộ Tuệ Tuệ buồn cười, thì thầm với Bùi Chi Hành, anh đổi hồi nào vậy? Bùi Chi Hành, trợ lý gì làm? Lộ Tuệ Tuệ, anh nói, hôm nay là đêm tân hôn, không thể say được, nghe hiểu ẩn ý của anh. Lộ Tuệ Tuệ liếc anh một cái. Bùi Chi Hành thấy cô liếc yêu, lòng nhộn nhạo, nếu không phải hiện trường đang có khách, bây giờ anh rất muốn đưa cô dâu đẹp nhất của mình về phòng. Nghĩ thì nghĩ thế, trên thực tế Bùi Chi Hành không làm vậy, không phù hợp, dù anh có muốn Lộ Tuệ Tuệ cũng sẽ không đồng ý. Đám cưới của họ mọi người vẫn quẩy điên cuồng, Lộ Niên Niên lại lên sân khấu. Phối hợp với Hứa Lễ chúc mừng đám cưới hai người, Dụ Hạ và Quý Minh Tân cũng lên sân khấu nhảy mở màn làm nóng bầu không khí. Buổi hôn lễ này được dự đoán sẽ sôi động và vui vẻ. Lộ Tuệ Tuệ bị Bùi Chi Hành kéo vào sàn nhảy. Sau bài khiêu vũ, Lộ Tuệ Tuệ lấy đàn sen lô của mình ra. Mấy năm nay, kỹ năng đàn sen lô của cô đã tiến bộ rất nhiều. Trước đây cô muốn đàn cho Lộ Cảnh Sơn nghe nhưng không tìm được cơ hội thích hợp. Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy hôn lễ hôm nay là cơ hội thích hợp nhất. Cô ngồi sau sen lô, nhìn Lục Cảnh Sơn, nhỏ giọng nói, bố, bản nhạc này là con dành tặng bố. Cô mỉm cười, cảm ơn bố, và cũng cảm ơn mẹ. Con cảm ơn, Tuệ Tuệ, nữa, cảm ơn mọi người đã để cô được có mọi thứ như hôm nay. Kỹ năng kéo đàn sen lô của Lộ Tuệ Tuệ bình thường, thiên phú bình thường, thời gian học không nhiều nên chỉ kéo được vài bài cơ bản. Nhìn cô ngồi sau đàn sen lô, mắt Lục Cảnh Sơn đỏ hoe. Trong nháy mắt, ông hoảng hốt cảm thấy như Tô Từ đã trở lại. Cuối buổi lễ, người lớn không chịu nổi nữa nên về phòng. Vì thế nhóm thanh niên trẻ quẩy điên cuồng hơn. Lộ Tuệ Tuệ chơi với họ một lúc, thấy hơi mệt, bỗng nhiên Bùi Chi Hành ghé sát người cô, nắm tay cô hỏi, em mệt không? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, có muốn đi không? Bùi Chi Hành hỏi cô, Lộ Tuệ Tuệ giật mình, kinh ngạc nói, họ đang ca hát nhảy múa mà, Tống Tinh Trì không hổ là ca sĩ hát nhảy, thể lực rất tốt. Từ đầu đến giờ cậu ấy đã hát nhảy vài bài nhưng vẫn đầy năng lượng khuấy động bầu không khí. Bùi Chí Hành, ghệ họ, Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt. Hà, cô thì thầm, không hay lắm, không có gì không hay. Bùi Chí Hành hạ giọng, nắm tay cô, em có muốn đi cùng anh không? Đối mặt với đôi mắt đen và sáng của anh, Lộ Tuệ Tuệ hoàn toàn không thể từ chối nổi. Cô gật đầu không chút do dự, muốn, vừa dứt lời, Bùi Chi Hành đã kéo cô chạy. Này này này, dưới bóng đêm, làn váy Lộ Tuệ Tuệ bay múa, nhìn bóng dáng hai người chạy đi, nhóm Lộ Niên Niên kêu lên. Hai người đi đâu đó, chưa kết thúc mà, hai người không thèm quan tâm luôn à, hai người lờ đi. Vội chạy về hướng khác, Lộ Tuệ Tuệ mang giày cao gót. Chạy một đoạn cô thấy hơi mệt, Bùi Chi Hành bỗng ngừng lại khom lưng ôm cô lên, Lộ Tuệ Tuệ vô thức ôm cổ anh, nhìn gương mặt sắc sảo của anh, cười nói, sếp Bùi, thể lực anh tốt thật. Bùi Chi Hành nhìn cô, lát nữa em sẽ biết, Lộ Tuệ Tuệ đoán, chắc cô mãi mãi không quên được, cô không quên được những bạn bè thân thiết đã chúc phúc mình. Không quên được Bùi Chi Hành đánh đàn tặng cô, càng không quên được đêm mà họ về phòng, cô bị anh đè xuống giường, nhìn anh hôn môi cô, để cô cảm nhận sự tồn tại của anh, váy rơi xuống đất, dắt bên hông giường, không ai kịp quan tâm, cũng không ai muốn quan tâm, họ chỉ muốn tập trung tận hưởng đêm tân hôn đặc biệt của họ. Đêm tân hôn chân chính, sau đám cưới, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành ở lại Ireland thêm vài ngày. Sau khi về nước được một thời gian, cuộc sống cả hai vẫn như trước nhưng ngọt ngào hơn chút. Cả hai sẽ dành chút thời gian để hẹn hò. Món Lộ Tuệ Tuệ thích ăn, Bùi Chi Hành sẽ đưa cô đi. Dù là nhà hàng tinh xảo hay quán ven đường, sếp Bùi đều có thể gác lại thân phận cao quý của mình để đồng hành với cô. Trong cuộc sống, đôi khi có những bất ngờ nho nhỏ. Tuy nhiên, hai người ngày càng giản dị, Lộ Tuệ Tuệ càng ngày càng dành việc trốn phóng viên. Cô có thể nhanh chóng nhận ra có ai là phóng viên đang theo dõi họ. Ở đâu có xe giống của phóng viên. Sau khi kết hôn, cả hai ít khi lên hot search vì ảnh yêu đương bình thường. Một là Lộ Tuệ Tuệ vẫn cảm thấy nên dựa vào tác phẩm để có khẳng định mình. Hai là Bùi Chi Hành bận. Cuối năm rồi, Bùi Chi Hành bận việc ở công ty. Bận xong họ sẽ lên đường tham gia chương trình tạp kỹ mùa thu. Chương trình đã quyết định từ rất sớm. Họ là cặp đôi đầu tiên tổ chương trình chọn. Thậm chí còn cố tình rời thời gian quay sang mùa thu để hai người sắp xếp công việc. Lúc đầu, Lộ Tuệ Tuệ thấy đạo diễn hơi khoa trương, cô không muốn mọi người phải chờ đợi, đạo diễn thì hay rồi, hào phóng nói với cô rằng phải đợi họ chứ, có cô và Bùi Chi Hành, tổ chương trình của họ có chờ một năm cũng được. Lộ Tuệ Tuệ nghe thế vừa bất lực vừa buồn cười, cô muốn nói với tổ chương trình rằng giá trị thương mại của cô không cao đến vậy, lỡ như không thu hồi được vốn, tổ chương trình sẽ lỗ lắm. Tổ chương trình thấy cô lo xa. Với độ nổi tiếng và giá trị thương mại của cô, sao mà lỗ được? Có Lộ Tuệ Tuệ gia nhập, khi tổ chương trình kêu gọi tài trợ đã kêu gọi được rất nhiều thương hiệu lớn tài trợ. Biết phí tài trợ cao là vì mình tham gia. Lộ Tuệ Tuệ hết nói nổi. Cô lẩm bẩm, thì ra em đáng giá vậy à? Bùi Chi Hành nghe cô lẩm bẩm, khẽ cười nói, Bây giờ mới biết hả? Lộ Tuệ Uệ nhìn anh, nhưng chắc một nửa công lao là của sếp Bùi. Bùi Chi Hành cúi đầu, hôn khóe môi cô, dịu giọng nói, cảm ơn mợ Bùi đã khen. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Lộ Tuệ Uệ giơ tay, ôm cổ anh chủ động hôn anh. Vợ mình tự chủ động thì cớ gì từ chối? Đương nhiên là không. Anh cúi đầu, ngậm lấy môi cô tiến vào sâu hơn. Tin hai vợ chồng cùng tham gia chương trình tạp kỹ bắt đầu lan truyền. Tổ chương trình vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng các tài khoản marketing và cư dân mạng đang bàn tán xôn xao. Có người tin, có người không tin. Fan đang rất mong chờ nhưng họ không ép buộc Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành. Về phần cư dân mạng, phần lớn đều không tin, bởi vì Bùi Chi Hành thật sự rất bận rộn. Thân là sếp tổng của tập đoàn Kinh Thịnh, làm gì có chuyện lên chương trình sâu ân ái với vợ. Không sợ cổ phiếu tập đoàn Kinh Thịnh tuột dốc à? Hơn nữa, Lộ Tuệ Tuệ là diễn viên, sâu ân ái quá cũng không tốt. Có câu sâu ân ái quá sẽ chết nhanh. Trong nháy mắt, mọi người bàn tán đồn đoán. Lộ Tuệ Tuệ rảnh rồi không có việc gì làm, lên Weibo đọc, lướt rất hăng, nhạc nhạc thấy cô như vậy, giờ khóc giờ cười. Chị Tuệ Tuệ, khi nào thì đưa ra thông báo chính thức? Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu, chắc phải nửa tháng nữa. Nhạc nhạc, vậy fan phải đoán mò thêm nửa tháng nữa. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, nhạc nhạc thấy cô vui vẻ. Chị không định tiết lộ trước một số tin cho fan à? Lộ Tuệ Tuệ nghe vậy, nhướng mày, nghiêm túc nói, không, cô nói rất hợp tình hợp lý. Chị mà tiết lộ không phải fan sẽ mất niềm vui đoán thử à? Nhạc nhạc, nghe cũng thấy có lý, nhưng nhạc nhạc nhìn giao diện điện thoại cô, sao cô ấy cảm giác chị Tuệ Tuệ đang hóng hớt nhỉ? Lộ Tuệ Tuệ không hóng hớt. Cô chỉ thấy dân cư mạng dễ thương thật. Thật ra chỉ cần mọi người không có ác ý quá, phần lớn đều rất dễ thương. Lộ Tuệ Tuệ lướt mạng thấy rất vui vẻ xả stress. Không cần biết Lộ Tuệ Tuệ có phải đang hóng hớt hay không. Nói tóm lại, sau khi đồn đoán bàn tán suốt nửa tháng, cuối cùng tổ chương trình cũng thông báo. Chương trình tên Cuộc Sống Trăng Mật Vợ Chồng. Chương trình này không chỉ mời vợ chồng mới cưới mà còn mời thêm cặp vợ chồng đã kết hôn hơn 7 năm và mười mấy năm. Tổng cộng có 4 cặp, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành là cặp có thời gian kết hôn ngắn nhất. Dù đã kết hôn nhiều năm cũng có thể làm trăng mật. Đây là quyết định của tổ chương trình, không phải chỉ có cuộc sống của vợ chồng mới cưới mới là cuộc sống trăng mật. Chỉ cần bạn muốn, dù bạn đã kết hôn bao lâu, bạn đều có thể vui vẻ hạnh phúc tận hưởng cuộc sống trăng mật. Weibo của Cuộc Sống Trăng Mật Vợ Chồng V. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng vợ chồng trẻ nhà Lộ Tuệ Tuệ, X tham gia Cuộc Sống Trăng Mật của chúng tôi. Chúc họ luôn ngọt ngào hạnh phúc. Ngoài Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành, 3 cặp còn lại bao gồm diễn viên, ca sĩ và vận động viên đã nghỉ hưu. Trong 4 cặp, chỉ có Bùi Chi Hành là người ngoài ngành. Sau khi biết việc này, Lộ Tuệ Tuệ cố ý hỏi Bùi Chi Hành, anh có căng thẳng không? Cô nói, việc thông báo đó. Bùi Chi Hành nhìn cô, nói, không. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, thật à? Ừ, kết chương.